Lê, đi. Quỷ vương lão tổ rốt cục không nhẫn được nữa, phát ra một tiếng rít bối rối. Phịch một tiếng, chấn khai Lâm Hy, xoáy lên một đoàn mây đen, cuồn cuộn đung đưa, bỏ chạy về xa xa. Xú tiểu tử, ta sẽ lại đến. Thanh âm lượn lờ, dư âm không dứt. Bất quá quỷ vương lão tổ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy đi rồi sao? Mấy người thấy thế trợn mắt há hốc mồm. Thực lực quỷ vương lão tổ vượt xa mấy người, nhưng quyết đấu còn chưa có kết quả, hắn đã dứt khoát đi như vậy, thật sự khiến mấy người kinh ngạc không thôi. Trong kế hoạch vốn có, chuẩn bị rút đi hẳn là bọn người Lâm Hy mới phải. Hắn bị thương. Lâm Hy ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau đi máu tươi trên người. Giọt máu tươi này vốn là từ chỗ quỷ vương lão tổ đứng lúc trước rơi xuống. Mới bị chút thương thế như vậy đã sợ tới mức chạy. Lão nhân này lá gan cũng quá nhỏ đi. Thượng quan Giao Tuyết cũng từ chỗ ẩn thân đi ra, liếc qua máu tươi trên mặt đất, thầm nói, bất quá, nếu như hắn không đi, sợ là chúng ta phải đi nha. Lão nhân này quá biến thái rồi. Cường giả lục trọng phù lục kỳ có loại năng lực này cũng chỉ bình thường. Bất quá, ta đoán chừng hắn đi dứt khoát như vậy, chỉ sợ nguyên nhân là do bị dọa sợ. Hắn có lẽ không ngờ rằng công kích của chúng ta có thể uy hiếp được hắn. Cũng không ngờ rằng chân khí của ta có thể khắc chế tà khí trên người hắn. Lâm Hy rất nhanh suy đoán ra chân tướng sự việc. Đúng vậy, quỷ vương lão tổ quả thật đã bị sợ chạy. Hắn căn bản không ngờ tới, Lâm Hy chỉ là một tên đệ tử tiên đạo luyện khí đệ tam trọng. Trên người rõ ràng có một môn công pháp hỏa hệ đại thành. Còn có loại pháp khí hỏa hệ lợi hại như thất hỏa chân long cháo nữa. Bất quá, khiến cho quỷ vương lão tổ bối rối bất an nhất vẫn là long nguyên của thái cổ chân long thuần khiết trên người Lâm Hy. Quỷ vương lão tổ cảm giác mình hoàn toàn bị khắc chế. Đặc biệt là cử động tự bạo năm đầu khu thần tạo vật của Lâm Hy càng khiến hắn kinh hãi. Không chỉ quỷ vương lão tổ, đối với tất cả luyện khí sĩ tà đạo, gặp phải đối thủ khắc chế chân khí mình tựa như chuột gặp phải mèo, ếch xanh gặp phải xà vậy, trên thiên tính càng sợ hãi thêm vài phần. Gặp gỡ đối thủ như vậy, dù một chút phân tâm cũng không được. Đi thôi, tên quỷ vương này thực lực quá mạnh mẽ. Hắn hiện giờ chỉ là do không kịp phòng bị mới bị chúng ta tập kích, chịu chút vết thương nhẹ, chờ đến khi hắn điều tốt thương thế, kịp phản ứng, chỉ sợ sẽ không ổn. Lâm Hy nói, quỷ vương lão tổ dù sao cũng là cường giả phù lục kỳ, chỉ là chịu thiệt một chút do không kịp đề phòng, trước đó không để bọn người Lâm Hy vào mắt. Nếu chờ hắn điều tốt thương thế, chính diện giao chiến, bọn người Lâm Hy sợ rằng không chiếm được tiện nghi. Vậy đi thôi, Thanh Linh tỷ, xuất hiện đi. Thượng quan Giao Tuyết kêu một tiếng, liền thấy Lý Thanh Linh từ một nơi ẩn nấp đi ra. Thực lực của nàng quá thấp, trong chiến đấu đẳng cấp này, căn bản không xen tay vào được. Đây cũng là lần đầu nàng thấy luyện khí sĩ giao thủ, tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại kinh tâm động phách không thôi. Giống, nháy mắt, bọn người Lâm Hy cưới ma long bắn nhanh đi. Quỷ vương lão tổ hiện giờ bị thương, đang an dưỡng. Đối với mọi người, đúng là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi truy tung. Không tốt, Lâm Hy, ngươi nhìn kìa. Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên chỉ vào phía sau nói. Chỉ thấy một đoàn mây đen cuồn cuộn đung đưa, bắn nhanh mà đến. Chính là quỷ vương lão tổ. Xú tiểu tử, xú nha đầu, các ngươi trốn không thoát đâu. Ta đã biết lai lịch của các ngươi. Muốn thoát khỏi tay quỷ vương lão tổ, không dễ dàng như vậy đâu. Thanh âm xâm lãnh của quỷ vương lão tổ không ngừng từ sau phương truyền đến. Hắn căn bản không có tìm nơi chữa thương. Hắn nhất định đã thấy chúng ta rồi, mau chạy nhanh. Thượng quan Giao Tuyết nói. Sắc mặt của nàng có chút trắng. Quỷ vương lão tổ là nhân vật nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa tu vi hắn chừng luyện khí đệ lục trọng, cao hơn mọi người ở đây mấy cảnh giới, chiếm ưu thế rất lớn. Nếu như rơi vào tay loại nhân vật tà đạo này, kết cục chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Yên tâm, hắn còn không làm gì được chúng ta đâu. Những thứ không nói khác, tốc độ ma đồ không hề chênh lệch với hắn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn mang thương đuổi theo như vậy, thời gian càng dài, thương thế lại càng nặng, đối với chúng ta cũng càng có lợi. Lâm Hy bình tĩnh nói, thực lực quỷ vương lão tổ quả thực rất mạnh, nhưng còn không mạnh đến tình trạng có thể dây sát mọi người. Ít nhất, Lâm Hy đã từng nhảy vào trong quỷ vân, cùng hắn chém giết gần trăm quyền, toàn thân trở ra. Ma đồ, nắm giữ tốt tốc độ, không nên bị hắn kéo gần khoảng cách. Lâm Hy nói, đã rõ, chủ nhân. Địa ngục ma long nói, luận đến phi hành, nó không hề có chút thua kém. Quỷ vương lão tổ, ngươi vì hắc bào giả xoa mà đến sao? Lâm Hy phân phó tốt ma đồ, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía quỷ vương lão tổ ở xa xa kêu lên, sắc mặt không chút bối rối. Bốn chữ, hắc bào giả xoa, vừa ra, quỷ vương lão tổ giống như bị chạm vào nghịch lân vậy. Xú tiểu tử, ngươi giết con trai độc nhất của ta, ta không rút gân lột ra, nghiền xương ngươi thành cho thì khó giải mối hận trong lòng ta. Quỷ vương lão tổ cặp mắt đỏ bừng, phảng phất như hung thú bị thương rít gào với Lâm Hy. Hừ, đứa con kia của ngươi, bản tính hung tàn, lại muốn sát nhân đoạt bảo, cướp đoạt lệnh bài tiên đạo. Chỉ tiếc, ánh mắt hắn mọc trên đầu, chọn sai người. Chết trong tay ta, đó chỉ coi như mệnh số. Ngươi cứ nhận mệnh đi thôi. Lâm Hy thong dong không chậm, nửa điểm không thở gấp, một bộ dạng giáo hóa chồng nhân. Đánh rắm, quỷ vương lão tổ giận tím mặt, một quả lệnh bài tiên đạo thôi, các ngươi nếu ngoan ngoãn giao ra, hắn chẳng phải sẽ không phải chết sao, đều là sai lầm của các ngươi. Hiện giờ không chỉ ngươi phải chết, mà hai nữ nhân bên cạnh người, còn có đầu long, tất cả đều phải vì ngươi mà chôn cùng với con ta. Đánh rắm con mẹ ngươi, nghe được quỷ vương lão tổ nói muốn mình chôn cùng, ma đồ đại gia của chúng ta nhìn không được quay đầu, chửi ầm lên, muốn giết long gia gia ngươi, chỉ bằng lão già khọng như ngươi, cứ chờ kiếp sau đi. Ha ha ha, ma đồ, không nghĩ tới ngươi còn có cốt khí như vậy. Đúng vậy, lão đầu, muốn giết chúng ta, trước tiên về rửa sạch cổ đi đã. Thượng quan Giao Tuyết cũng ngồi ở trên lưng ma long cười rộ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, thi đấu chân khí tiểu nha đầu, muốn chết. Quỷ vương lão tổ giận tím mặt, toàn thân chân khí cổ đãng, tựa như quỷ khóc, mau chóng đuổi đến. Ma đồ, xem ngươi rồi. Lâm Hy cười cười, vỗ vỗ địa ngục ma long dưới thân. Tuân lệnh, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi. Ma đồ cười hắc hắc, long thân khổng lồ chấn động, tốc độ đồng thời tăng vọt, bỏ chạy ra xa xa. Đây chính là lúc thể hiện ra giá trị của ma đồ. Bất kể là Lâm Hy hay là Thượng quan Giao Tuyết đều không có năng lực ngự không phi hành. Chỗ dựa duy nhất chỉ có đầu cự long dưới thân này thôi. Ông, trên bầu trời, ngươi đuổi ta đoạt. Có thể trông thấy một đoàn mây đen quỷ khóc thần sầu, đuổi theo một đầu địa ngục ma long. Quỷ vương lão tổ sử xuất ra toàn bộ sức lực đuổi theo địa ngục ma long. Bất quá rất hiển nhiên, thực lực quỷ vương lão tổ tuy rằng cao siêu, nhưng về mặt phi hành thuật lại không có tạo nghệ đặc thù. Khoảng cách giữa song phương một chút cũng không được rút ngắn. Lúc vừa bắt đầu, mọi người còn không khỏi có chút bận tâm. Nhưng đuổi cả buổi, quỷ vương lão tổ cũng không thể đuổi theo. Mọi người cũng yên lòng lại, mà ngay cả Lý Thanh Linh thực lực yếu nhất cũng thanh thản ngồi ổn định trên lưng địa ngục ma long, không có chút lo lắng. Lâm Hy cũng khoanh chân, thanh thản ổn định tu luyện, nên làm gì thì vẫn làm chuyện nấy. Ngược lại Thượng quan Giao Tuyết, trông thấy quỷ vương lão tổ đuổi không kịp thì tính ham chơi đại phát, đứng ở trên lưng rồng cùng mắng nhau với quỷ vương lão tổ. Lão đầu, ngươi vẫn nên trở về đi, cũng lớn tuổi rồi, còn tức giận chúng ta cái gì chứ? Đánh rắm, xú nha đầu, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ phân thây người thành tám khối. Vẫn nên thôi đi, ngươi đuổi từ trời sáng đến trời tối cũng không bắt được. Ta nếu là ngươi đã sớm không chịu nổi rồi, về nhà luyện thêm vài năm nữa đi rồi hẳn nói a. Ngươi xú nha đầu, ta xét nát cái miệng của ngươi. Ngươi tới đây, đến đây. Ai nha, quần của ngươi bị thổi mất rồi. Nói bậy. Ha ha ha, lão đầu, quá ngây thơ rồi. ngươi không việc gì đi nhìn quần làm gì? Đánh rắm, ta đó là cổ động đan điền. Lão đầu, đón lấy. Xú nha đầu, muốn ám toán ta. Quỷ vương đại pháp, oanh. Lão đầu, ta chỉ là thấy ngươi đuổi theo vất vả, đưa cho ngươi mấy miếng thức ăn. Ngươi đây là chim sợ cành cong sao? Trên đường đi, mắng nhau như vậy không ngừng diễn ra. Lúc ban đầu là một mình thượng quan Giao Tuyết mắng nhau với quỷ vương lão tổ, về sau ngay cả địa ngục ma long cũng không chịu nổi tịch mịch, cùng vào tham gia náo nhiệt. Xú lão đầu, long đại gia thưởng cho ngươi hai cái đánh rắm. Phúc, ma đồ ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi có lầm không? Thật sự đánh rắm trên trời sao? Mọi người nhao nhao mắng to lên. Quỷ vương lão tổ tức giận đến mặt tái xanh. Các ngươi đám hỗn đản này, ta không tha cho các ngươi đâu. Lão đầu, vậy ngươi cố gắng lên a. Ngày khác, chúng ta sẽ quay lại Thần Tiêu Sơn rồi. Quỷ vương lão tổ mặt âm trầm, một lời không nói, chỉ cổ động chân khí, liên tục một ngày một đêm đuổi theo ở phía sau, để có thể đuổi theo địa ngục ma long đánh chết đám người đáng hận kia. Lão đầu, kiểu tóc của ngươi bị thổi rối loạn rồi. Lão đầu, nếu không chúng ta dừng lại, nghỉ ngơi một chút đợi ngươi nhé. Lão đầu, ngươi còn người nhà khác không? Sau khi chịu đủ công kích điên cuồng hai ngày liên tục của thượng quan Giao Tuyết, quỷ vương lão tổ rốt cục cũng nhịn không được hỏng mất. Xú nha đầu, câm miệng cho ta, câm miệng, câm miệng. Thật sự làm ta tức chết mà. Quỷ vương lão tổ rốt cục gầm hét lên, trong hai mắt đều là tơ máu. Bị thượng quan Giao Tuyết ngày đêm không ngừng công kích điên cuồng, quỷ vương lão tổ cảm giác giống như mình vừa khổ chiến hai ngày hai đêm với đối thủ đồng cấp vậy. Sự oanh tạc mặt tinh thần quả thực còn đáng sợ hơn thương thế thân thể. Quỷ vương lão tổ, ta thấy, chúng ta định ra một hiệp nghị có được không? Ngay lúc quỷ vương lão tổ sắp sụp đổ, Lâm Hy vẫn một mực không nói gì đột nhiên mở miệng nói. Hắn mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trong hư không lập tức tịch yên tĩnh. Ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng dừng nói chuyện. Hiệp nghị gì? Trong mắt quỷ vương lão tổ lóe lên ô quang, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm, đơn giản là giết ta, báo thù cho con ngươi. Mà ta cũng không muốn một mực bị một cao thủ như vậy theo ở phía sau. Như vậy đi, không bằng chúng ta đánh bạc một trận. Sẽ so đấu chân khí ai khô kiệt trước, không chống đỡ nổi trước sẽ bị thua. Vẻ mặt Lâm Hy tươi cười, từ từ nói tới. Bình tĩnh, ta nếu như thua, đương nhiên sẽ tùy ngươi xử trí. Mà nếu ngươi thua, cần nhanh chóng rời đi. Không thể tiếp tục theo sau ta nữa, ngươi thấy sao? Lâm Hy, không thể, trưởng môn không được a. Thượng quan Giao Tuyết và Lý Thanh Linh đều quá sợ hãi. Lâm Hy khoát tay áo, ý bảo hai người không cần kinh hoàng, sau đó nói, yên tâm, ta đều có chủ trương. Quỷ vương lão tổ, như thế nào? Trận đánh bạc này, đối với ngươi có thể nói là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Dùng tu vi phù lục kỳ của ngươi, nên không sợ chứ? Quỷ vương lão tổ trầm mặc không nói, hai con mắt đen nhanh chuyển động không ngừng nhanh như trước. Hắn đương nhiên nhìn ra được, trận đánh bạc này đối với Lâm Hy cực kỳ bất lợi. Dù sao, Lâm Hy thua, sẽ phải giao ra mạng mình, mà hắn chỉ đánh mất một cơ hội thôi. Quỷ vương lão tổ không nghĩ ra được, Lâm Hy sao lại bày ra chàng đánh bạc như vậy. Nhưng điều kiện này hắn căn bản không thiệt thòi. Hắn thật sự nghĩ không ra lý do nào khiến mình phải cự tuyệt cả. Chuyện này là thật. Quỷ vương lão tổ có chút không tin nói. Đương nhiên thật. Ma đồ thả chậm tốc độ lại một chút, khiến khoảng cách giữa chúng ta gần hơn. Bất quá, cũng không thể để hắn có cơ hội đến gần. Cứ bảo trì một khoảng cách vừa đủ để chúng ta so đấu chân khí thôi. Lâm Hy lớn tiếng nói. Khoảng cách quá gần, đương nhiên không được. Quỷ vương lão tổ nếu đổi ý, lập tức liền có thể bao phủ tất cả mọi người trong công kích. Cho nên yêu cầu của Lâm Hy là bảo trì ở tình trạng khiến chân khí của hai người có thể vừa vặn so đấu được. Cường giả luyện khí cấp, chân khí quan đạt hơn 30 trượng, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên khoảng cách mà Lâm Hy định chính là chừng 60 trượng tả hữu. Khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng quỷ vương lão tổ muốn bạo khởi giết người thì không thể nào được, muốn kéo gần khoảng cách cũng không có khả năng. Tình huống có thể nhất, vẫn là như lúc bắt đầu, đuổi đến mấy ngày mấy đêm cũng đuổi không kịp. Chỉ bất quá lần này, khoảng cách lại không xa như vậy thôi. Chủ nhân, ngươi thật sự có nắm chắc không? Lão gia hỏa này có thể sẽ không thủ tín. Ma đồ xuyên thấu qua ý thức trong đầu, vụng trộm nói với Lâm Hy. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Quỷ vương lão tổ muốn tính toán ta, lại nào biết được, ta căn bản đang tính toán hắn. Lâm Hy cười lạnh trong lòng, chủ nhân chỉ cần có tin tưởng, ta sẽ không sợ nữa. Ma đồ nhẹ nhàng thở ra, cường giả phù lục kỳ cũng không phải chuyện đùa. Không cẩn thận một chút có thể sẽ lật thuyền trong mương, toàn quân bị diệt ngay. Ma đồ, trong chốc lát phối hợp một chút. Lão nhân này đã bị chơi một lần, lòng nghi ngờ rất nặng. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức nói. Rõ rồi, chủ nhân. Ma đồ truyền tới một ý niệm, ta nhất định sẽ phối hợp. Quỷ vương lão tổ, chúng ta nói rõ trước. Khoảng cách định ở 65 trượng. Ngươi nếu như dám đột phá khoảng cách này thì ước định giữa chúng ta sẽ lập tức mất hiệu lực. Lâm Hy quay đầu, trầm giọng nói với quỷ vương lão tổ. Không được, chủ nhân a. Quỷ vương lão tổ quá lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Địa ngục ma long vẻ mặt khoa trương gào thét kêu lên, còn dùng sức lay động cái đầu nữa. Thượng quan Giao Tuyết lúc quay đầu lại xem chỉ thấy ma đồ đang dốc sức liều mạng nháy mắt với nàng. Nhớ tới ở địa ngục tiểu thế giới, chân khí của Lâm Hy phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết. Thượng quan Giao Tuyết liền hiểu ra. Nàng rảo hoạt nháy hai mắt, lòng đầy căm phẫn, kêu to lên. Lâm Hy, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ đẩy tất cả mọi người vào hiểm cảnh đây. Ngươi không thể quyết định thay chúng ta được. Khoa trương nhất chính là Lý Thanh Linh, gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra. Nàng cái gì cũng không biết. Chỉ cảm thấy quỷ vương lão tổ quá lợi hại, Lâm Hy không phải đối thủ, bởi vậy ôm lấy chân Lâm Hy, loạng choạng, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Trưởng môn, không thể a, quá nguy hiểm. Quỷ vương lão tổ trước kia đã ăn thiệt thòi một lần, vốn đang có chút hoài nghi. Bất quá, trông thấy bộ dạng Lý Thanh Linh, lập tức liền tin tưởng ngay, đến ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra. Cái này còn có thể giả sao? Rõ ràng là Lâm Hy tiểu tử này không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp. Tốt, 65 trượng thì 65 trượng, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Quỷ vương lão tổ lúc này tin, thân hình trầm xuống, khống chế lấy quỷ binh quỷ tướng vô tận đuổi tới Lâm Hy. Cùng một thời gian, địa ngục ma long dưới mệnh lệnh cả Lâm Hy, không tình nguyện, thả tốc độ chậm lại. Thẳng đến khi khoảng cách song phương đạt đến chừng 65 trượng mới khôi phục tốc độ nhanh nhất. Tiểu tử, đây là ngươi muốn chết. Quỷ vương đại pháp. Quỷ vương lão tổ song trưởng vỗ, mây đen cuồn cuộn đung đưa, che khuất bầu trời, đánh về phía Lâm Hy. Trong mây đen, vô số quỷ binh quỷ tướng chu lên, cầm lấy đao thương kiếm kích giết đến Lâm Hy. Cùng một thời gian, Lâm Hy xếp bằng trên lưng địa ngục ma long, hai tay vỗ một cái, long nguyên dậy sóng phảng phất như vạn mã lao nhanh, hạo hạo đãng đãng, chút xuống hư không, dũng mãnh lao tới quỷ vương lão tổ. Ầm ầm, hư không chấn động, hai cổ hồng lưu một chính một tà phảng phất hai chi đại quân đối chọi, hung ác chém giết trong hư không. Trong lúc nhất thời, nửa bầu trời một nửa kim một nửa hắc. Quỷ vương lão tổ quanh thân hắc khí cuồn cuộn, từng sợi hắc khí từ trong thất khiếu của hắn lan ra, mỗi một đám hắc khí đều hóa thành một gã quỷ tướng, mà ở phía sau hắn, quỷ khí hội tụ, hóa thành một cái mặt quỷ thanh hắc to bằng căn phòng, miệng đầy răng nanh. Quỷ vương lão tổ đứng ngay trong cái miệng lớn đó, mặt quỷ hung ác kia chính là quỷ vương trong truyền thuyết. Sau khi luyện quỷ vương đại pháp đến cảnh giới đại thành, hơn nữa đạt đến phù lục kỳ sẽ ngưng tụ ra một mặt thanh quỷ vương, có thể sai khiến thiên địa tử khí, khống chế si mị võng lượng. Trong truyền thuyết, lúc quỷ vương đại pháp đạt đến đại viên mãn, chỉ cần cho vị quỷ vương này ăn huyết thực 10 vạn 9.900 đầu sinh linh, nó sẽ thoát thể mà ra, hóa thành một hóa thân quỷ vương cường đại, có được cự lực vô cùng. Mục tiêu cuối cùng của quỷ vương lão tổ chính là luyện chế ra một quỷ vương hóa thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, thi triển thủ đoạn ầm ầm. Hư không chấn động, quỷ vương gào thét, quỷ khí tùm vô tận không ngừng tuôn ra từ chỗ quỷ vương lão tổ, dậy sóng không dứt, bao khắp thương khung, đánh về phía Lâm Hy. Trong những quỷ khí này, quỷ binh quỷ tưởng do phù lục hóa thành, vô cùng vô tận, hiển thị rõ ràng tu vi phù lục kỳ của quỷ vương lão tổ không thể nghi ngờ. Ở một bên khác, Lâm Hy cũng cổ động chân khí của mình tới cực điểm. Đối mặt với cao thủ những quỷ vương lão tổ, hắn không dám phân tâm chút nào. Thái cổ long nguyên hạo hạo đáng đáng như trường giang đại hà, không ngừng xuyên qua thời không chi môn, dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Hy, lại phá thể mà ra, đánh về phía quỷ vương lão tổ. Lâm Hy ngồi xếp bằng bất động, vững như Thái Sơn, chân khí liên tục không ngừng, từng đợt lại từng đợt, vĩnh viễn vô cùng tận, tựa như chiến sĩ vĩnh viễn không mệt mỏi, không ngừng tiến công về phía quỷ vương lão tổ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có rất ít người có thể tin tưởng, một tên luyện khí sĩ luyện khí đệ tam trọng có thể bộc phát ra khí lãng kinh người như thế. Cho dù là cao thủ luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ chỉ sợ cũng không hơn gì thế. Chân khí dậy sóng, như hai cơn sóng lớn, không ngừng trùng kích trong hư không. Thái cổ long nguyên của Lâm Hy hoàn toàn khắc chế chân khí quỷ vương của quỷ vương lão tổ. Vô số quỷ binh quỷ tướng do phù lục ngưng tụ thành chỉ cần gặp phải thái cổ long nguyên của Lâm Hy lập tức liền như lao vào lửa, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên một đám tan rã. Quỷ vương đại pháp này là một môn tuyệt học tà đạo quỷ vương lão tổ đạt được từ trong một thượng cổ phế tích. Lúc thi triển có thể ngưng tụ vô số quỷ binh quỷ tướng, chỉ riêng tiếng kêu gào thôi là có thể mê hoặc nhân tâm rồi. Quỷ vương lão tổ bằng vào môn thượng cổ tà công này, dù gặp phải cường giả ngang cấp đều có thể vững vàng chiếm thượng phong, có thắng không bại. Trong số cường giả phù lục kỳ giới tán tu cũng được xếp vào nhân vật thượng đẳng. Chỉ tiếc, gặp phải nhân vật như Lâm Hy, có được thái cổ long nguyên, có thể khắc chế chân khí quỷ vương của hắn, khiến ưu thế về cảnh giới của hắn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, dù là như thế, nhân vật cấp bậc như quỷ vương lão tổ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Dù Lâm Hy có được thái cổ long nguyên, cũng khó có thể trấn áp được hắn. Lê, đi. Quỷ vương lão tổ tay áo cổ đãng, phát ra một hồi tiếng kêu gào kinh thiên, mây đen cuồn cuộn đung đưa, gào thét mà ra. Vô số phù lục chấn động trong hư không, ngưng tụ ra vô cùng vô tận quỷ binh quỷ tướng giết tới Lâm Hy. Lâm Hy tuy trấn áp nhiều quỷ binh quỷ tướng, nhưng quỷ binh quỷ tướng do chân khí quỷ vương lão tổ ngưng tụ ra còn nhiều hơn nữa. Tà khí vô cùng vô tận, bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Tiểu bối, ngươi đấu chân khí với ta, quả thực bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Quỷ vương đại pháp, tật. Quỷ vương lão tổ nghiêm nghị thét dài, phù lục tà khí phát thiên cái địa gào thét mà ra. Lập tức liền trấn áp thái cổ long nguyên của Lâm Hy, một đường hạo hạo đãng đãng, ù ù không dứt, đẩy tới Lâm Hy. Có cản được hay không, thử qua mới biết được. Uống, Lâm Hy tóc dài bay lên, đan điền cổ đãng, khiến một thân chân khí nổ tung tới cực điểm. Chân khí mãnh liệt bàng bạc không ngừng gào thét mà ra, rốt cục dừng ở chỗ trước người 20 trượng, chống đỡ lấy chân khí của quỷ vương lão tổ. Khoảng cách chân khí công kích càng xa, uy lực sẽ càng yếu. Khoảng cách 20 trượng đã là cực hạn của Lâm Hy rồi. Quỷ vương lão tổ dù sao cũng là một nhân vật thành danh trong tán tu thế giới tiên đạo, lại cao hơn Lâm Hy 3 cảnh giới. Dù thái cổ long nguyên khắc chế tất cả tà khí, ma khí, nhưng chân khí của quỷ vương lão tổ quá mức hùng hậu, hoàn toàn có thể chống cự ưu thế ở phương diện này. Đặc biệt không thể không nói đến chính là một khi so đấu chân khí, chính là vứt bỏ tất cả các nhân tốt khác ngoại trừ chân khí. Liệu đúng là đạo cơ nguyên thủy nhất, là tu vi chân khí, không có chút giả dối. Hừ, lão phu khổ công trên trăm năm, Sao một tên tiểu bối như ngươi có thể chống cự được? Ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Quỷ vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, song trường huy động, chân khí mãnh liệt bài sơn đảo hải, muốn một lần hành động áp đảo Lâm Hy, triệt để đánh chết hắn. Bất quá, quỷ vương lão tổ dốc hết toàn lực, Lâm Hy cũng không dám lãnh đảm chút nào. Chân khí cuồn cuộn đung đưa, không ngừng oanh kích trong hư không, bộc phát ra một luồng nổ mạnh kinh thiên. Quỷ vương lão tổ một bên đánh chân khí cùng Lâm Hy, không ngừng đuổi chạy. Thân thể của hắn giấu trong quỷ vụ, ánh mắt đen nhánh ảo ảo chuyển động, tràn ngập xảo trá. Bài trừ nhân tố pháp khí, tu vi chân thật của Lâm Hy ăn bản không bằng hắn. Cho dù tăng thêm Ma Long và tiểu nha đầu kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần kéo gần khoảng cách lại chút nữa, hắn sẽ khiến bọn Lâm Hy lọt vào trong phạm vi công kích. Bất quá, mặc cho quỷ vương đã hao hết tâm tư, sử xuất rất nhiều thủ đoạn che giấu, nhưng khoảng cách với Lâm Hy lại không nhiều hơn chút nào. Không nhiều không ít, vừa vặn 65 trượng, đầu Ma Long chết tiệt. Nếu để ta bắt được nó, không lột ra không được. Quỷ vương lão tổ sắc mặt tái nhợt, tức giận đến cái mũi cũng muốn lệch ra. Hắn tuy rằng công lực phi phàm, nhưng mặt phi độn chi thuật cũng không có tạo nghệ phi phàm gì. Hắn một bên đấu pháp cùng Lâm Hy, một bên lặng lẽ kéo gần khoảng cách. Nhưng liên tiếp hai canh giờ, cũng không thể kéo gần chút khoảng cách nào. Trong cảm giác của quỷ vương lão tổ, địa ngục Ma Long tựa như một con lươn vậy. Hắn gia tốc, nó cũng gia tốc. Hắn chậm lại, nó cũng chậm lại. Khoảng cách song phương không nhiều không ít, vẫn luôn là 65 trượng. Ma đồ rõ ràng đã lợi dụng thiên phú phi hành của long tộc khi dễ tốc độ của hắn không đủ nhanh. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mấy canh giờ qua đi, quỷ vương lão tổ triệt để buông tha. Biết rõ ma đồ một mực đề phòng hắn, dứt khoát chết đi phần tâm này, tập trung so đấu chân khí với Lâm Hy. Bất quá, cặp mắt kia của hắn thỉnh thoảng lại nhìn vào địa ngục Ma Long dưới người Lâm Hy, ánh mắt bất thiện, hận không thể một đao chém chết nó. Hắc hắc, muốn đùa nghịch thủ đoạn trước mặt Long Gia Gia, quả thực là vọng tưởng. Ma đồ trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, chút thủ đoạn kia của quỷ vương lão tổ sao có thể giấu giếm được nó. Ầm ầm, chân khí như nước thủy triều, va chạm trong hư không, bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên. Quỷ vương lão tổ phát tiết tất cả lửa giận vào trong chân khí, đánh nhau chết sống. Một luồng sóng khí thế như cầu vồng, một lần ép chân khí đến trước người Lâm Hy hơn 10 trượng. Bất quá, xa hơn nữa lại không được. Lâm Hy thủy chung không chút sức mẻ, dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn tựa như một khối bàn thạch vậy, mặc công kích của quỷ vương lão tổ hung mãnh cỡ nào cũng không cách nào ép được đến người hắn. Thời gian chậm rãi đi qua, song phương xa vào quá trình so đấu chân khí tiêu hao, ai không kiên trì nổi trước sẽ thua trận. Chân khí còn nguy hiểm hơn bất kỳ loại đấu pháp nào, một khi tiến vào bạch xí hóa sẽ không cách nào rút khỏi. Chân khí tương liên cùng thân thể, đan điền, một khi một phương nào không kiên trì nổi, chân khí ở một phương khác sẽ thuận thế đánh vào trong cơ thể đối phương, trực tiếp đánh trọng thương đối thủ. Quỷ vương lão tổ lúc bắt đầu còn đang suy nghĩ y biện pháp làm sao để dây sát đám Lâm Hy, nhưng theo so đấu tiếp tục, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến thủ đoạn khác nữa, toàn bộ tinh thần chìm vào trong so đấu. Trên bầu trời rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ còn lại thanh âm chân khí chấn động. Thượng quan Giao Tuyết và Lý Thanh Linh đứng ngoài quan sát. Lúc bắt đầu, thượng quan Giao Tuyết còn tràn đầy lo lắng, nhưng sau khi chân khí song phương ổn định lại thì thượng quan Giao Tuyết cũng tỉnh táo lại. Nàng vốn đã cơ trí thông minh, rất nhanh liền nhìn ra chút môn đạo. Lâm Hy thật giảo hoạt. Thượng quan Giao Tuyết nhìn xem, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia dáng cười giảo hoạt. Biểu hiện mà xem là Lâm Hy và quỷ vương lão tổ so đấu chân khí công bình. Xem chân khí của ai càng hùng hồn, chân khí của ai càng bền bỉ. Bất quá, thượng quan Giao Tuyết lại biết, trên thực tế, căn bản chính là một mình quỷ vương lão tổ chống lại địa ngục Ma Long và Lâm Hy. Quỷ Vương lão tổ một đường truy đuổi, ngoại trừ cùng Lâm Hy so đấu chân khí, còn phải tiêu hao chân khí phi hành trên không trung, mà Lâm Hy căn bản ngay cả động cũng không cần động, hoàn toàn giao cho địa ngục ma long đi. Sinh vật của thế giới địa ngục vô cùng cường hoành, địa ngục ma long càng thuộc loại kiệt xuất trong đó. Mặc dù không có ma khí ủng hộ, ma đồ cũng có thể bằng vào lực lượng thân thể để phi hành. Đây hoàn toàn là bản năng của nó, tựa như người có thể đi vậy. Căn bản không cần tiêu hao chân khí gì cả. Quỷ Vương lão tổ tiêu hao hai phương diện, vượt xa Lâm Hy. Hơn nữa, lúc kia, Quỷ Vương lão tổ đã trúng kế, bị thương. Tổn thương còn chưa khỏe đã đuổi tới. Trong thời gian ngắn, những thương thế này còn nhìn không ra, nhưng một lúc sau khẳng định sẽ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Trách không được Lâm Hy lại đợi hai ngày sau mới đưa ra điều kiện muốn cùng hắn so đấu chân khí. Hắn đây là muốn tăng thêm thương thế của lão ta. Thượng quan Giao Tuyết khóe miệng mỉm cười, nàng xem như đã triệt để nhìn ra kế hoạch của Lâm Hy rồi. Từ vừa bắt đầu, Lâm Hy đã không yên lòng. Thương thế ban đầu của Quỷ Vương lão tổ cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đang trong tình huống kịch liệt so đấu chân khí, không hề nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương thế trước kia. Lão đầu này, hiện giờ còn cho là mình chân khí hùng hậu, vững vàng vượt qua Lâm Hy. Hắn còn không biết, chân khí của Lâm Hy căn bản cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn cũng không thể hao hết. Thượng quan Giao Tuyết chuyển động con mắt, trong nội tâm khanh khách cười trộm. Lâm Hy thật đúng là giàu hoạt, ngay cả ta trước kia cũng không có ra. Lão già Quỷ Vương lão tổ này nhất định phải thua rồi. Thượng quan Giao Tuyết suy nghĩ cẩn thận, trong nội tâm đối với Lâm Hy vừa vui mừng, lại thêm oán trách, lại bội phục. Bất quá, trong nội tâm nàng tuy rằng an tâm, bất quá, biểu hiện ra vẫn là dáng vẻ khẩn trương, lo lắng nhìn qua Lâm Hy, tựa hồ như đang lo lắng cho hắn vậy. Cái này khiến Quỷ Vương lão tổ càng tin tưởng không nghi ngờ. Thời gian chậm chậm đi qua, so đấu chân khí giữa song phương cũng dần dần tiến vào bạch xí hóa. Tên tiểu bối này, đến cùng luyện tuyệt học gì? Sao chân khí lại hùng hậu như vậy? Quỷ Vương lão tổ cảm giác chân khí trên người mình đang đại lượng tiêu hao, nhưng sự chống cự của Lâm Hy vẫn ương ngạnh như trước. Nếu không phải Quỷ Vương lão tổ rõ ràng cảm giác được chân khí của Lâm Hy rõ ràng không bằng lúc trước, chậm rãi bị suy yếu, thì hắn đã hoài nghi Lâm Hy có còn là người không rồi. Bất quá, dù như thế cũng khiến cho Quỷ Vương lão tổ kinh ngạc không thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua một tên khu thần kỳ chân khí hùng hồn như ưu thế, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, Quỷ Vương lão tổ cũng chỉ có thể quy cho tiểu tử này quá quái thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, luyện hóa thành cho. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ trôi qua, chân khí của Quỷ Vương lão tổ suy yếu rất nhiều. Bất quá, chân khí hạo hạo đãng đãng của Quỷ Vương cũng đã ập đến cách người Lâm Hy 10 trượng. Còn 10 trượng, tiểu tử này không cầm cự được bao lâu nữa. Thêm chút sức, triệt để trấn áp hắn. Quỷ Vương lão tổ con mắt sáng ngời, tiếp tục tồi động chân khí, hạo hạo đãng đãng gào thét mà đi. Hai canh giờ qua đi, tốc độ Quỷ Vương lão tổ ngưng tụ phù lục quỷ binh rõ ràng đã giảm xuống. Bất quá, chân khí cũng đã đẩy gần thêm, chỉ còn cách Lâm Hy chưa đầy 6 trượng. Chân khí tiểu tử này bắt đầu chưa đủ rồi. Quỷ Vương lão tổ rõ ràng trông thấy biểu lộ cố hết sức trên mặt Lâm Hy. Cắn răng một cái, tiếp tục tồi động chân khí. Ba canh giờ qua đi, Quỷ Vương lão tổ bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hy chỉ thấy trên mặt Lâm Hy một mảnh tái nhợt, trán đầy mồ hôi như mưa. Tiểu tử này là nỏ mạnh hết đà rồi. Quỷ Vương lão tổ trong nội tâm vui vẻ, bất chấp thương thế trên người tăng thêm, tiếp tục dồn hết sức lực so đấu chân khí với Lâm Hy. Sáu canh giờ sau, Quỷ Vương lão tổ rốt cục đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi nữa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này sao lại ương ngạnh như thế? Quỷ Vương lão tổ trong nội tâm kinh nghi bất định. Mấy thời thần trôi qua, Lâm Hy thật giống như vò gốm không ngã vậy. Rõ ràng giống như tùy thời đều muốn đổ ngựa, nhưng luôn còn thiếu một ít. Bất quá, lúc Quỷ Vương lão tổ nhìn sang, chỉ thấy Lâm Hy thân thể đung đưa, mồ hôi rơi như mưa, Thượng Quan Giao Tuyết và Lý Thanh Linh bên cạnh đều lộ ra thần sắc, lo lắng. Hiển nhiên cũng không trèo trống được bao lâu nữa. Mặc kệ, ta cũng không tin, ta đừng đừng một cường giả đệ lục trọng phù lục kỳ, bóp chết 7, 8 tên khí tiên kỳ cũng thừa sức lại không đối phó được một luyện khí sĩ khu thần kỳ nho nhỏ. Quỷ Vương lão tổ trong nội tâm cũng nổi lên hung ác. Một cường giả phù lục kỳ so đấu chân khí lại không bằng một luyện khí sĩ khu thần kỳ, chuyện này quả thật khiến người chê cười. Quỷ Vương lão tổ nói sao cũng không tin, chân khí của Lâm Hy còn hùng hồn hơn cả mình. Cắn răng một cái, liền tiếp tục so đấu chân khí cùng Lâm Hy. Hắc hắc hắc, chủ nhân, tiểu lão đầu này bị lừa rồi. Hắn sắp không duy trì được nữa rồi. Địa ngục ma long cảm giác được khí tức hỗn loạn sau lưng. Hắc hắc cười quái dị. Nó dung lô tiểu địa ngục, đi theo Lâm Hy chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Đã biết rõ Lâm Hy là một tên quái thai. Chân khí trên người vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Ai đấu chân khí với hắn thì đầu người đó đã bị cửa kẹp rồi. Quỷ Vương lão tổ cao hơn Lâm Hy mấy cảnh giới, không đấu pháp lại đấu chân khí với hắn, quả thật là dùng cái ngắn của mình đấu với cái dài của người ta. Từ lúc hắn đáp ứng đánh bạc thì đã nhất định phải thua rồi. Kế tiếp, chỉ là diễn trò cho hắn xem thôi. Trước ổn định hắn, lão nhân này còn có lực đánh cược một lần, không thể để cho hắn chạy được. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức, thản nhiên nói. Địa ngục ma long hắc hắc cười quái dị một tiếng. Lúc này, người duy nhất không biết rõ tình hình chỉ có một mình Lý Thanh Linh thôi. Trưởng môn, ngươi có nặng lắm không? Tiểu thư, van cầu ngươi phải nghĩ biện pháp, giúp đỡ trưởng môn. Lý Thanh Linh thật sự sốt ruột. Biểu hiện của bọn người Lâm Hy không chỉ đã gạt được Quỷ Vương lão tổ còn gạt được nàng nữa. Chính vì biểu hiện của nàng nên Quỷ Vương lão tổ mới hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, từng bước một bước vào tầm ngắm của Lâm Hy. Một canh giờ, Quỷ Vương lão tổ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà, lúc nhìn về phía Lâm Hy, chỉ thấy Lâm Hy không có chút biến hóa nào so với một khắc trước. Thoạt nhìn giống như sắp chống đỡ không nổi, nhưng vĩnh viễn đều chênh lệch một chút như vậy. Đám hỗn trướng các ngươi, đến cùng đang giở trò quỷ gì thế? Quỷ Vương lão tổ rốt cục biến sắc, giận tím mặt. Hắn nếu không cảm giác ra vấn đề nữa thì cũng quá hổ danh Quỷ Vương rồi. Hắn là một cường giả phù lục kỳ, lại sắp bị ép khô chân khí, nhưng Lâm Hy lại giống như còn chưa ngã xuống. Nếu nói không có ẩn tình gì thì chỉ có quỷ mới tin. Lâm Hy nghe được câu này, cất tiếng cười to. Quỷ Vương lão tổ, ngươi cuối cùng cũng giác ngộ ra vấn đề so đấu chân khí với ta. Ngươi luyện thêm 300 năm cũng không phải đối thủ. Thực lực Quỷ Vương lão tổ lúc này so với trước kia quả thực có cách biệt một trời một vực. Giờ này khắc này, Lâm Hy cũng không cần phải che giấu nữa. Oanh! Thân hình chấn động, chân khí bàng bạc phóng lên trời. Mồ hôi trên trán lập tức đình chỉ, một cổ đỏ ửng phun lên đôi má. Lâm Hy lúc này đâu còn chút bộ dáng nào như trước nữa. Không tốt. Quỷ Vương lão tổ sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Mấy ngày qua, chân khí của hắn tiêu hao quá độ, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Mà Lâm Hy một chút tiêu hao cũng không có, vẫn là trạng thái toàn thịnh. Chuyện này quả thực nghe rợn cả người. Muốn chạy trốn. Hừ, lưu lại cho ta. Hai tay Lâm Hy chấn động. Chân khí bàng bạc phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, dùng xu thế không gì cản nổi chấn áp chân khí Quỷ Vương của Quỷ Vương lão tổ, dư thế không giảm, thuận thế đánh vào cơ thể Quỷ Vương lão tổ. A! Quỷ Vương lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, như diều đứt dây bay ra ngoài, toàn thân khói đặc cuồn cuộn, giống như thiêu đốt vậy. Long nguyên của thái cổ chân long đánh vào trong cơ thể, đối với luyện khí sĩ tà đạo, quả thực giống như axit vào máu vậy. Chỉ một kích này, Quỷ Vương lão tổ đã bị trọng thương. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Quỷ Vương lão tổ phát ra một tiếng chu thê lương, thân hình gập lại, lập tức hoảng sợ bỏ chạy về xa xa. Còn muốn chạy trốn. ma đồ. Trong mắt Lâm Hy lóe lên hàn quang, hai lần xếp đặt liên tiếp. Lần thứ nhất khiến quỷ vương lão tổ chạy, nếu như lần thứ hai lại để hắn chạy sẽ chẳng khác nào công giá tràng. Lần sau gặp lại, chỉ sợ chết đúng bọn người Lâm Hy rồi. Đã biết chủ nhân, giống, ma đồ thét dài một tiếng, long thân khổng lồ gặp lại trên không trung, trực tiếp đuổi theo quỷ vương lão tổ. Quỷ vương lão tổ so đấu chân khí hồi lâu với Lâm Hy, đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này tốc độ hạ thấp không chỉ nửa hay một lần. Quỷ vương lão tổ lúc đỉnh phong tốc độ so ra còn kém địa ngục ma long, huống chi hiện giờ tốc độ đã đại giảm. Giống, con mắt như chuông đồng của địa ngục ma long tóe ra hào quang sáng chói, tốc độ của nó nhanh như điện trước, phảng phất như thiên ngoại lưu tinh, đuổi theo quỷ vương lão tổ đang bỏ chạy. Lập tức khoảng cách với quỷ vương lão tổ còn hơn 20 trượng, trong mắt Lâm Hy chợt lóe sáng, đột nhiên, thân hình hắn tung lên, trực tiếp từ trên lưng địa ngục ma long bắn ra, như thiểm điện đuổi về hướng quỷ vương lão tổ. Thất hỏa chân long cháo trấn áp cho ta. Lâm Hy bàn tay trướng lên, thất hỏa chân long cháo nhô lên cao chấn động, nhanh chóng hóa thành lớn chừng căn phòng, phun ra hỏa diễm chân hỏa vô cùng, suy suy xoay tròn lấy cháo về phía quỷ vương lão tổ. Quỷ binh quỷ tướng, hỗ chân thân ta. Quỷ vương lão tổ biến sắc, lúc nguy hiểm liền tế ra một mặt mộc bài đen như mực, phụt lên ra quỷ khí vô tận, hóa thành 7 tôn quỷ binh quỷ tướng, nghênh hướng thất hỏa chân long cháo. Ầm ầm, thất hỏa chân long cháo xông tới, cũng mặc kệ cái quỷ gì binh quỷ tướng, trực tiếp chụp vào, oanh một tiếng, từ phía trên không rơi xuống mặt đất như sao băng, một mực chụp lên mặt đất. Phanh, Lâm Hy một chiêu, thiên cân trụy, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đạp lên trên thất hỏa chân long cháo lớn như căn phòng kia. Liệt dương chân hỏa, luyện hóa cho ta. Lâm Hy mắt phóng tinh mang, há miệng phun một cái, phun ra một ngụm liệt dương chân hỏa. Toàn bộ thất hỏa chân long cháo trong chốc lát như liệt hỏa nấu dầu, hừng hực bốc cháy lên. 9 cổ hỏa long cầu long, khản giọng thét dài, xoay tròn vây quanh thất hỏa chân long cháo không ngớt, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm hỏa thủy vào trong cháo. Tiểu bối, muốn luyện hóa ta, không dễ dàng như vậy đâu quỷ vương đại pháp. Trong thất hỏa chân long cháo truyền đến thanh âm tức giận của quỷ vương lão tổ. Hừ, tiến vào thất hỏa chân long cháo của ta thì không thể ra được đâu. Hôm nay, ngươi dù là một khối ngoan thiết, ta cũng phải luyện hóa được ngươi. Lâm Hy bờ môi trướng lên, trong trước mắt, phun ra một ngụm liệt long tức đậm đặc. A, long tức vừa phun, trong thất hỏa chân long cháo lập tức truyền đến tiếng rú thảm của quỷ vương lão tổ. Lâm Hy ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bên cạnh thất hỏa chân long cháo, một ngụm liệt diễm, một ngụm long nguyên, luân chuyển phun lên thất hỏa chân long cháo. Thất hỏa chân long cháo luyện hóa, uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao chân khí cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là hỏa đức đạo nhân lúc trước dùng tu vi pháp lực kỳ cũng không dám tùy ý sử dụng thất hỏa chân long cháo, nhưng Lâm Hy cũng không có lo lắng đó. Long nguyên của thái cổ chân long cơ hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn vô cùng tận. Loại pháp khí tiêu hao chân khí cực lớn này, đối với Lâm Hy, hoàn toàn không có chút gánh nặng nào cả. Long nguyên cuồn cuộn quả thực như nước dội ra ngoài. Đây cũng là Lâm Hy, đổi thành người khác thì căn bản không thể dùng nổi thất hỏa chân long cháo. Hô! Trong thất hỏa chân long cháo, liệt diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Thất hỏa chân long cháo lúc bắt đầu, còn có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Nhưng thời gian dần trôi qua, cũng chỉ còn tiếng chửi bậy phẫn nộ của quỷ vương lão tổ thôi. Nhưng tiếng chửi bậy cũng rất nhanh biến thành âm thanh rú thảm. Đến cuối cùng, ngay cả tiếng rú thảm cũng ngừng lại. Uy lực của thất hỏa chân long cháo quá mức đáng sợ, đặc biệt Lâm Hy lại có liệt dương đại pháp chèo chống. Trong khoảng thời gian ngắn, sự giãy giụa của quỷ vương lão tổ liền dần dần không thể nghe thấy nữa. Sau đó không một tiếng động, chính thức bị chân hỏa luyện hóa.